mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 92 hoạt động ngầm. Cùng lúc, còn lại tam thánh công kích cũng đến, đều rơi vào Ngộ Không trên thân thể. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh thể vô hoàn phu, gần cốt đứt gãy, trong miệng hắn phún huyết, thân thể không bị khống chế quay ngược lại, nhưng hắn không hối hận, đây là cần phải hy sinh, có thể lấy thương đổi một tên thánh nhân bị loại, cái này với hắn mà nói là tốt vô cùng kết quả. Miệng hắn góc không tự chủ được hiện lên một nụ cười, nhưng là, sau một khắc, cái này tia tiếu ý liền trở thành cười khổ, chính là trước mắt tam thánh, trong nháy mắt biến thành ngũ thánh, so với mới rốt cuộc lại nhiều một người, một khí biến hóa tam thanh. Lão tử lại thi triển ra cái này có thể nói nghịch thiên ăn gian đạo pháp. Lão tử một khí biến hóa tam thanh cũng không phải là bình thường phân thân. Từng tái cũng có hoàn toàn cùng bản thể giống nhau chiến lực. Đối mặt lão tử, người nghĩ một mình đấu, cũng không có cửa, đáng ghét, Ngộ Không hét lớn một tiếng, lần hai về phía trước đánh tới. Huyết chiến kinh thiên, Ngộ Không một người đại chiến tam thanh, tình hình trận chiến thảm thiết hết sức, hắn cả người đẫm máu, máu thịt không biết bị đánh nát nhiều ít, xương cốt đều thiếu chút nữa tan vỡ, cái này vô cùng nguy hiểm. Hắn có chừng mấy lần đều suýt nữa mất mạng, tam thanh chiến lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn xúc động thần thức tiểu nhân, phát động thần thức công kích, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Tam thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, thần hồn tự nhiên vô cùng cường đại, Ngộ Không ở phương diện này không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, Ngộ Không mặc dù nhìn qua vô cùng thê thảm, đứng cũng không vững, nhưng là trong con người hết sạch lại bộc phát hừng hực. Chiến đấu dục vọng bộc phát mãnh liệt, chém giết thảm thiết, nhưng là đối với hắn đại đạo ma hợp lại có được không ai sánh bằng thúc dục tác dụng. Bây giờ hắn đại đạo bộc phát mượt mà, thực lực sau đó đang gia tăng, cho nên, hắn mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế, bước ngoặt lại đang lặng lẽ mà phát sinh. Thật là thê thảm, đánh tới loại trình độ này, hắn còn có lật bàn hy vọng sao? Không thể nào, nghịch thiên mà phạt, không phải là người nào cũng có thể làm được. Huống chi, coi như hắn may mắn qua cửa ải này, tiếp theo một kiếp tất nhiên càng kinh khủng hơn, mà còn phía sau, ha ha, phía sau cũng không cần phải nói, hắn căn bản không khả năng chạm đến, lục thánh đều là thán. Mắt thấy Ngộ Không thê thảm như vậy, chuẩn đề chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, dù vậy, trong lòng của hắn cũng không miễn đối Ngộ Không coi trọng một chút. Trên thực tế, không chỉ là hắn, tại chỗ lục thánh, cái nào đối Ngộ Không không là hết sức bội phục. Lấy Ngộ Không bây giờ bày ra thực lực, đã toàn tuyến vượt qua bọn họ, nếu như hắn không phải muốn chứng đạo thành thánh, bị thiên đạo cấm kỵ, hạ xuống tối cao lôi phạt, hắn căn bản không khả năng thất bại. Đáng tiếc, không muốn, Ngộ Không, người nhất định phải chống nổi. Ngoặc kép chấm chấm, chiến đấu khốc liệt vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, chúng thánh liền phát hiện Ngộ Không khác nhau, bởi vì hắn cũng không khuất phục, mà còn chiến lực bộc phát mạnh mẽ, dần dần trên người trên càng ngày càng ít. Khôi phục càng lúc càng nhanh, Ngộ Không trong lòng lặng lẽ tính toán, hắn đạo dần dần gần như hỗn nguyên như ý, mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thiên cơ cũng đang lặng lẽ phát huy tác dụng cực lớn. Cái này thiên cơ thần bí khó lường, siêu thoát thiên đạo chi thượng, đối với ấn chứng đạo quả giữ có vô thượng chỗ tốt. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là không biết một điểm này. Chẳng qua là một nguyên đạo không thuần thục, hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì thiên cơ một khi bộc lộ, tất nhiên sẽ đưa tới càng kịch liệt lôi phạt. Cái này tối cao thiên cơ, mới là thiên đạo kiêng kỵ nhất, so với Mây Diệp cái này chứng đạo giả đều phải khiến cho kiêng kỵ. Bây giờ hắn một nguyên đạo gần như hỗn nguyên như ý. Rốt cuộc có thể làm được thần không biết quỷ không hay ấn chứng đạo quả. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám khinh thường. Hắn từ phong thể bên trong một cái tạng phủ, đem nơi đó hoàn toàn cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập. Hắn dè đặt ấn chứng, phát hiện mình động tác cũng không có đưa tới thiên đạo kịch liệt phản ứng. Lúc này mới yên lòng, thần thức vào ở kia phiến tạng phủ, bắt đầu chứng đạo. Cùng lúc, ngoại giới chiến đấu khốc liệt, ý chí cũng không dừng lại. Bất quá bởi vì có băn khoăn, mặc dù lúc này, hắn đã có thể làm ra phản kích, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là ở làm hết sức cho mình tranh thủ thời gian. Phốp, máu thịt bắn tung tóe, Ngộ Không cánh tay phải bị Thông Thiên giáo chủ tay cầm Chu Tiên kiếm đánh trúng. Một mảng lớn máu thịt đều hóa thành thịt bọt. Cùng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử cũng đều đánh trúng hắn, khiến cho hắn máu phun phè phè. Bất quá, trong tay hắn thí thần thương cũng oanh bạo Lão Tử một người hóa thân, thể ngã hóa thành bụi bậm. Bất quá đáng tiếc, trong nháy mắt, hắn liền lại xuất hiện. Đây cũng là một khí biến hóa tam thanh nhất vô lý địa phương. Chỉ cần không phải ba ta đều diệt, phàm là có một cái ta tồn tại, là được nhanh chóng khôi phục. Ngộ Không đau cũng vui vẻ lấy. Thần thức chứng đạo hiệu quả rõ rệt. Hắn đại đạo bắt đầu kết quả. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là lại vẫn giữ có thần bí khó lường uy năng. Không, điều này sao có thể? Cửu Thiên chi ngoại, một mực đang âm thầm quan sát Hồng Quân trước tiên phát hiện điểm này. Điều này làm hắn vừa sợ vừa nghi. Hắn không minh bạch, Ngộ Không còn không có thông qua đại đạo khảo nghiệm, làm sao có thể chứng đạo kết quả. Có thể, cho dù trong lòng của hắn lại sốt ruột, hắn cũng phải tuân theo thiên đạo trật tự, chỉ có thể hạ xuống lôi phạt, không ngừng khảo nghiệm Ngộ Không, mà không cách nào trực tiếp ra tay, đưa hắn giết chết. Đại đạo là vô tình nhất, nhưng đại đạo lại nhất là vô tư. Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, cùng đại đạo hợp nhất, điều này làm hắn giữ có vô tận lực lượng, đồng thời cũng trói buộc hắn phải tuân theo đại đạo quy tắc vận hành. Phía dưới, Trung Thánh cũng cảm giác Ngộ Không khác nhau, bởi vì hắn tại tam thanh dưới sự vây công càng ngày càng thành thạo, trên người thương càng ngày càng ít. Tam thanh mang đến cho hắn bị thương nặng, đã không phải là mang tính áp đảo. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục đã cùng lên đến. Xảy ra cái gì? Hắn đạo chẳng lẽ còn có thể tiến hơn một bước? Trung Thánh đều là không minh bạch, tại sao sẽ như vậy? Trời phạt bên dưới, có thể ngộ đạo, nhưng là muốn chứng đạo, phải đến đại đạo tán đồng, hoặc là chiến thắng đại đạo, mới có tối cao thiên cơ hạ xuống. Chỉ có như vậy mới có thể chứng đạo. Chẳng qua là, bọn họ làm sao biết, Mây Diệp đã sớm lướt được vô thượng thiên cơ. Chiến đấu bộc phát kịch liệt, tam thanh thủ đoạn dốc hết, Ngộ Không cũng đem hết khả năng. Trời đất đều bị đánh bể, hư không bể tan tành, sụp đổ ra từng cái kinh khủng ngăm đen lỗ lớn. Bề mặt quả đất đã hoàn toàn tan tành. Cái này hay là đám bọn hắn thân ở trên cao kết quả. Chẳng qua là chiến đấu dư âm đã nhượng mặt đất rách nát không chịu nổi. Thật rất khó tưởng tượng, nếu như chiến đấu phát sinh ở bề mặt quả đất, sẽ phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Sợ rằng hồng hoang thế giới đều sẽ bị đánh thủng. Chiến đấu còn đang kéo dài, thời gian một điểm phân đi qua. Ngộ Không mặc dù còn máu me khắp người, nhưng là máu thịt bắn tung tóe tình cảnh đã không có. Hắn đã chiếm cứ hoàn toàn chủ động, chẳng qua là hắn muốn nhất cử thủ thắng, còn có chút khó khăn. Hắn tại tìm kiếm cơ hội. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.